Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2687, chương 2688, vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Tiền bối coi chừng, Thanh Lâm vội vàng kêu to, nhắc nhở cổ thánh thần Long Vương. Cùng lúc đó, hắn quanh thân cao thấp, cũng là tràn ngập tại một cổ cực kỳ đáng sợ công kích phía dưới. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm không dám có chỗ chủ quan, trước tiên tế ra cuồng linh thần điện, khiến cho chi chắn trước mặt của mình, vì hắn đã ngăn được sở hữu tất cả lực lượng, phong ấn giới trên vách đá mênh mông cuồn cuộn mà ra cắn trả chi lực. Là Thanh Lâm lực lượng của mình phóng đại về sau kết quả. Loại lực lượng này, rất là cường đại, chấn vỡ Thanh Lâm thân thể. Đều là rất có thể sự tình. Một người, địch nhân lớn nhất, thường thường không phải thực lực cao thâm cường giả, mà là tu sĩ chính mình. Cho dù Thanh Lâm đối với chính mình rất là hiểu rõ, nhưng muốn giải quyết lực lượng của mình, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Dùng Thanh Lâm lời của mình mà nói, tại ngang nhau cảnh giới phía dưới, là được hắn cũng không biết như thế nào ngăn cản lực lượng của mình. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngập trời cắn trả chi lực, cực kỳ cường thế thực rơi vào cuồng linh thần điện phía trên. Đánh chính là cuồng linh thần điện, đều là ù ù rung động, cũng may mắn cái này một tòa đại điện phẩm giai cực cao. Chính là một kiện hỗn độn thiên binh, vô cùng chắc chắn, nó chỉ là ù ù rung động, cũng không có bị hoàn toàn chấn vỡ. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể may mắn thoát khỏi. Chưa từng đã bị trọng thương. Bất quá cổ thánh thần Long Vương tình huống cũng không phải là lạc quan như vậy. Lúc này đây, cổ thánh thần Long Vương hiển nhiên cũng là có đề phòng. Nhưng cảnh giới của hắn cùng thực lực, dù sao xa mạnh hơn Thanh Lâm. Cho dù có vết xe đổ, hắn ứng phó hắn những này cắn trả chi lực, cũng lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Cổ thánh thần Long Vương lại một lần nữa bị thương. Khả dĩ chứng kiến cái kia sơn lĩnh đồng dạng long thân thể phía trên, tất cả đều là rậm rạp chằng chịt miệng vết thương, nhìn về phía trên rất là nhìn thấy mà giật mình. Chính yếu nhất chính là cổ thánh thần Long Vương hồn phách nhận lấy lớn lao ảnh hưởng, lại để cho thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, lảo đảo lấy đứng đều có chút đứng không yên. Tiền bối, Thanh Lâm một bên vội vàng kêu to, một bên ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước phong ấn giới vách tường. Một hồi phong bạo về sau, cái kia phong ấn giới trên vách đá xuất hiện một tầng quang mang nhàn nhạt, toàn bộ một mặt phong ấn giới vách tường, tuy nhiên ngàn vết lở loét trăm lỗ rồi, nhưng tựa hồ càng thêm đã kiên cố, có tràn đầy long khí, tác dụng tại phong ấn giới trên vách đá, lại để cho ký biến được tràn đầy một loại khó lường chi lực. Thanh Lâm biết nói, đây là long hồn in và phát hành làm. Kế tiếp, hắn và cổ thánh thần Long Vương nếu là tiếp tục ra tay, chẳng khác nào là ở công kích cổ thánh thần Long Vương linh hồn. Bởi như vậy, cổ thánh thần Long Vương chiến lực tất nhiên hội tùy theo giảm xuống. Hơn nữa hắn hiện tại thứ nhất sáng chế rất nặng, có khả năng phát huy ra đến thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Như thế này tiêu so sánh phía dưới, Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương muốn phá vỡ nơi đây phong ấn như cũ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chẳng lẽ nói không nên lão phu tự toái linh hồn mới có thể phá vỡ cái này long hồn ấn? Cổ thánh thần Long Vương hiển nhiên cũng là nhìn ra dưới mắt tình thế. Cái kia phong ấn giới vách tường, tuy nhiên ngàn vết lở loét trăm lỗ, lại bởi vì long hồn ấn phát tác mà trở nên càng thêm chắc chắn. Thế nhưng mà hắn đã vô lực tiếp tục xuất thủ. Thanh Lâm tuy nhiên hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là phải Thanh Lâm một người đi phá ấn thì như thế nào có thể hiểu rõ. Nghĩ tới đây, cổ thánh thần Long Vương trong nội tâm quyết tuyệt chi ý nhất thiềm. lập tức muốn nứt vỡ hồn phách của mình. Long hồn ấn chính là cổ gia thủy tổ cổ mục, rút ra hắn tam hồn bên trong đích một hồn, chỗ bố trí xuống phong ấn. Chỉ cần cổ thánh thần Long Vương đem chi chính mình còn lại hồn phách kíp nổ, cái này một đạo phong ấn sẽ đi theo lập tức băng diệt, không còn sót lại chút gì. Tiền bối chậm đã, thời khắc mấu chốt, thanh lâm thanh âm truyền đến. Cổ thánh thần Long Vương vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến thanh lâm rõ ràng đã như thiểm điện lần nữa hướng cái kia phong ấn giới vách tường vọt tới. Thanh lâm, đúng là vẫn còn lo lắng. Cổ thánh thần Long Vương tuy nhiên đã luyện hóa ra đệ nhị nguyên thần, nhưng thanh lâm cảm thấy, muốn cổ thánh thần Long Vương tự toái hồn phách, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, vẫn còn có chút không đáng. Thanh lâm, muốn dùng sức một mình, làm xong chuyện kế tiếp. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, giờ phút này, hắn song trưởng một phen, tràn đầy âm dương đại đạo chi lực, đã phân biệt lưu chuyển khắp hai tay của hắn phía trên. Cái kia một đen một trắng hai loại hào quang, đều là vô cùng sáng chói, lại để cho người thấy, đều là lăng không sinh ra một loại lớn lao rung động cảm giác. Thanh lâm, chính là từ xưa đến nay, đem thái âm, thái dương dung hợp đệ nhất nhân, lúc này, hắn muốn dùng cái này loại đạo lực, đem cái này một mặt phong ấn giới vách tường cho tan rã. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, một chương cực lớn âm dương thái cực đồ lập tức lưu chuyển mà ra, trải ra tại toàn bộ cái này một mảnh trong không gian. Nhìn về phía trên vô cùng to lớn, vô cùng rung động nhân tâm. Thấy vậy hình ảnh, là được cổ thánh thần Long Vương cũng là trong nội tâm rung động. Khó có thể tin, thanh lâm chính là một gã chúa tể, rõ ràng có thể phát huy ra kinh người như thế lực lượng. Rầm rầm rầm, âm dương thái cực đồ đánh rơi xuống tại phong ấn giới trên vách đá, hoàn toàn giống như là biển cát lao nhanh bình thường. Đáng sợ đạo lực mãnh liệt không dứt, mênh mông cuồn cuộn không chỉ, thanh thế vô cùng kinh người. Cái kia thái âm cùng thái dương hai loại lực lượng lẫn nhau tương dung, rồi lại lẫn nhau độc lập, toàn bộ không hề giữ lại tác dụng tại cái kia một mặt giới trên vách đá. Lập tức đem chi đánh chính là ù ù rung động. Thanh thế to lớn, cái này trong tích tắc, khả dĩ chứng kiến, bao phủ phong ấn giới vách tường cái kia một mảnh quang mang kỳ lạ, kịch liệt lắc lư, làm như tùy thời đều băng đã diệt bình thường. Cùng lúc đó, cổ thánh thần Long Vương cũng là thân thể lay động kịch liệt, trong miệng liền phun máu tươi. Thanh lâm công kích long hồn ấn, chẳng khác nào là ở công kích linh hồn của hắn, lại để cho hắn có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Cổ thánh thần Long Vương cường tự treo chống lấy, nhìn chăm chú lên thanh lâm làm hết thảy. Thế nhưng mà, một hồi mưa to gió lớn công kích qua đi, long hồn ấn cũng không có bị phá mở. Cái kia một mặt phong ấn giới vách tường, như trước ngàn vết lở loét trăm lỗ vắt ngang tại đâu đó, cũng không có bị hoàn toàn phá vỡ. Trong lúc tình hình, thanh lâm nhưng lại vẻ mặt không chịu thua, trong lúc nói chuyện muốn lần nữa ra tay. Tiểu sư đệ, không cần, ngươi đã vì ta làm quá nhiều, hiện tại tựu để cho ta là ngươi làm hết thảy sự tình a. Cái này một cái chớp mắt, cổ thánh thần Long Vương đi tới thanh lâm trước mặt, không cho hắn tiếp tục xuất thủ. Cổ thánh thần Long Vương đã quyết định muốn tự băng linh hồn, đây cũng là hắn hiện tại có khả năng nghĩ đến duy nhất phương pháp. Chỉ cần tự toái linh hồn, có thể phá vỡ nơi đây phong ấn, bọn hắn có thể ly khai chỗ này. Đã có đệ nhị nguyên thần, cổ thánh thần Long Vương thì có tín tâm. Huống chi, cho dù không có trọng sinh hy vọng, cổ thánh thần Long Vương cũng sẽ biết làm như vậy. Không, tiền bối, dựa vào đệ nhị nguyên thần, chỉ là hạ kế khách. Cái này long hồn ấn, có lẽ còn có mặt khác giải quyết chấp pháp. Thanh Lâm lại không có nghe cổ thánh thần Long Vương mà là một tay mở ra tay của hắn. Lại một lần nữa xuất hiện ở phong ấn giới vách tường phía trước. Lại để cho cổ thánh thần Long Vương tự toái linh hồn. Tiến tới nứt vỡ cái này Long hồn ấn. Thanh Lâm cảm giác, cảm thấy có chỗ không ổn. Hắn cảm giác, cảm thấy, dựa vào lực lượng, đem Long hồn ấn phá vỡ. Có lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Ông, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc. Thanh Lâm thân thể một hồi chấn động. Thất thải đế ma tộc thân thể. Chợt theo lồng ngực của hắn bộ vị lao ra. Lập tức hướng phía phong ấn giới vách tường phóng đi. Cái gì? Là hắn? Chứng kiến thất thải đế ma tộc thân thể. Cổ thánh thần Long Vương nhưng lại không khỏi chịu sắc mặt đại biến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-toing-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.